Chương 276. Tiến về Liêu Đông. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Bách Vô Cầu bắt chước dáng vẻ của nam nhân tóc bạc, trợn trăng mắt một cái rồi nói tiếp. Quyền to hơn nữa cũng có to bằng ông đây không? Có biết ông đây là ai không? Có nghe nói về chủ nhân của bầy yêu trong thiên hạ chưa? Chỉ cần không phải con người thì đều thuộc phạm vi quản lý của ông đây tất đấy. Thế thì khéo quá, chủ nhân nhà ta quản lý chính là con người. Người trung niên trông cứ như đàn bà kia, không hề run sợ trước khí thế của Bách Vô Cầu. Ông ta khẽ mỉm cười rồi đứng sang một bên, nhường ra con đường dẫn vào tiểu viện phía sau, đưa tay làm động tác mời vào, rồi tiếp tục nói. Nói vậy, có lẽ các vị ẩn sĩ cũng đoán ra được chủ nhân của ta là ai. Xin mời các vị ẩn sĩ xuống xe để gặp chủ nhân nhà ta một lát. Con trai ngốc, người cứ đánh xe tiếp đi, không cần để ý đến tên thái giám này. Lúc này, Quý Bất Quý khẽ mỉm cười, dục thằng con trai nhặt nhà mình đánh xe đi tiếp. Rồi ông già quay sang nói với người trung niên đang tỏ vẻ kinh ngạc kia. Hai người Quảng Nhân, Hòa Sơn, ai là sư tôn của ngươi? Lần này ngươi may mắn đấy. Nếu lần sau lại cố tình tản ra khí tức thị uy với chúng ta, thì bên cạnh chủ nhân của ngươi sẽ thiêu mất một tên đô tài đấy. Nói xong câu cuối cùng, ông già bất ngờ phóng thích toàn bộ khí tức mà mình đang che giấu ra. Nỗi áp lực mạnh mẽ chèn ép khiến tên thầy giám kia không thở nổi mà ngã ngồi xuống đất, cơ bắp toàn thân không ngừng run lên. Nói với chủ nhân nhà các ngươi, cho dù hắn có là chủ nhân thiên hạ này đi chăng nữa, nhưng chuyện không nên biết thì đừng biết vẫn tốt hơn. Trong khi nói, Bạch Vô Cầu đã đánh xe ngựa đi ngang qua người trung niên. Quý Bất Quý để lại một câu cuối cùng. Còn nữa, tốt nhất là cả đời này ngươi đừng bước chân ra khỏi hoàng cung. Quảng Nhân cũng vậy, mà Hòa Sơn cũng thế. Bọn họ đều coi trọng thanh danh hơn cả tính mạng. Nếu để người ngoài biết được người tự hủy hoại thân thể của mình, thì người bị chế cười sẽ là hai người bọn họ đấy. Người trung niên này tên là Cao Duyên Phúc. Khi còn nhỏ, từng đi theo Hòa Sơn tu luyện thuật pháp mấy năm. Sau đó, bởi vì gia cảnh sa sút, cha mẹ họ hàng bị người ta hãm hại phải chết oan trong ngục. Cao Duyên Phúc tuy từng tu luyện phương thuật mấy năm, nhưng cũng chẳng thể lấy ít địch nhiều. Tất nhiên, không phải là đối thủ của kẻ thù. Ông ta muốn đi tìm sư tôn giúp mình báo thù, nhưng Hòa Sơn đã theo Quảng Nhân đi xa, không thể tìm được. Cao Duyên Phúc bị hận thù che mắt, không ngờ lại dám tự hủy hoại thân thể của mình để vào hoàng cung, muốn tiếp cận tiên đế Lý Uyên để kêu oan báo thù cho gia đình. Không ngờ ông ta còn chưa kịp nhìn thấy mặt mỗi hoàng đế ra sao, thì đã bị đưa vào Tần Vương Phủ làm thái giám rồi. Bất đắc dĩ không còn cách nào, Cao Duyên Phúc chỉ còn biết kể ra nỗi oan khuất của mình với Lý Thế Dân. Ông ta vẫn mong muốn Tần Vương Điện Hạ có thể giúp mình tâu lại oan tình lên vua cha. Nhưng không ngờ Lý Thế Dân nghe xong lại chẳng tỏ thái độ gì. Mà cho đến 3 tháng sau mới đột nhiên gọi Cao Duyên Phúc đến, đưa lại thủ cấp của kẻ thù cho ông ta. Trong 3 tháng đó, Lý Thế Dân đã phái người đi điều tra oan tình của Cao Duyên Phúc. Sau khi xác định thái giám này không phải người Lý Uyên phải đến thăm dò mình, Lý Thế Dân khi ấy vẫn là Tần Vương, cũng không thông báo cho quan viên có chức trách, mà trực tiếp phái Uất Chỉ Cung tìm về quê nhà của Cao Duyên Phúc, giết chết kẻ thù hại chết nhà họ Cao ngay trong đêm. Sau sự kiện ấy, Cao Duyên Phúc liền coi Lý Thế Dân là ân nhân của mình, trung thành hầu hạ trước sau như một. Thời điểm xảy ra sự biến Huyền Vũ Môn, chính Cao Duyên Phúc đang ngăn chặn mọi liên hệ của Lý Uyên ở trong cung với bên ngoài, mới dẫn đến cục diện Lý Thế Dân nắm toàn bộ quyền hành về sau. Sau khi Lý Thế Dân lên ngôi, đã phong cho Cao Duyên Phúc làm thái giám tổng quản cung đình, ngay cả trọng trách bảo vệ quanh hoàng cung cũng giao luôn cho ông ta. Sau khi tịnh thân thiến, Cao Duyên Phúc tưởng rằng mình đã phế, nào ngờ thân thể tàn tạ này tu luyện thuật pháp trước đây Hòa Sơn dạy thế mà lại tiến bộ rất nhanh. Vương mắc nhiều năm trước không vượt qua được, giờ lại dễ dàng hóa giải. Chỉ tiếc thời gian ông ta theo học Hòa Sơn quá ngắn ngủi, vì đại phương sư kia cũng không chỉ dạy những phương thuật cao siêu hơn cho mình. Trước đây, Quảng Nhân, Hòa Sơn nhận định Ngô Miễn quy bất quy, có tiềm ẩn nguy cơ, trở thành đối địch, nên không hề nhắc đến hai người này với Cao Duyên Phúc. Con cha con Lý Uyên, Lý Thế Dân, vì muốn đề phòng có kẻ buông lời yêu ngôn hoặc chúng về cuộc khởi binh ở thành Thái Nguyên, cũng không nhắc tới mấy người bọn họ. Vì vậy hôm nay, Cao Duyên Phúc tưởng rằng những người này chỉ là giang hồ dị sĩ bình thường, mới cố tình để lộ khí tức của mình để ra oai dọa dẫm một phen. Không ngờ, bọn họ lại là đại tu sĩ, mà đến cả sư tôn của ông ta cũng không dám trêu vào, vô tình làm hỏng việc. Cao Duyên Phúc còn định đuổi theo xe ngựa, thì từ bỏ trong ngôi nhà kia. Thì từ trong ngôi nhà kia, vọng tới giọng nói của một người đàn ông. Bỏ đi, Quy tiên sinh nói không sai. Chuyện không nên biết, thì đừng biết vẫn hơn. Cùng lúc giọng nói này vang lên, Đường Kim Hoàng đế, Lý Thế Dân, mặc thường phục được hai ông lão bảo vệ đi ra khỏi nhà. Lý Thế Dân liếc nhìn theo cố xe ngựa chở Ngô Miễn Quy bất quy, rồi thở dài, quay sang nói với hai ông lão mặc trang phục đạo sĩ. Thiên Cương, Thuần Phong, hai vị tiên sinh, hôm nay từ biệt, sau này liệu chấm còn có thể gặp lại các vị tiên trưởng nữa hay không? Lão đạo sĩ tên là Thiên Cương khẽ mỉm cười đáp. Bệ hạ, hôm nay từ biệt, đã kết thúc luôn mối duyên phận giữa bệ hạ và các vị tiên trưởng rồi. Đời này kiếp này, bệ hạ sẽ không có duyên gặp lại bọn họ nữa. Hài, thật đáng tiếc, vẫn còn muốn lại tìm cơ hội mượn món bảo vật kia. Trong khi Lý Thế Dân nói chuyện, Cao Duyên Phúc đã quỳ xuống trước mặt hắn. Ông ta bên mình đã làm hỏng chuyện lớn của hoàng đế, lâu này chỉ biết cầu xin Lý Thế Dân ban chết. Lý Thế Dân liếc nhìn Cao Duyên Phúc, đã không nói nên lời. Hắn khẽ mỉm cười nói, đứng dậy đi, là do trẫm và các vị tiên trưởng không có duyên, không liên quan gì đến ngươi. Kỳ thực vị hoàng đế này cũng đổ một thân mồ hôi lạnh. Nghe nói lần này, Ngô Miễn Quy bất quy mới có được một món bảo vật. Hắn muốn mượn bảo vật xem trước số mệnh của đại đường. Nhưng trong lòng Lý Thế Dân cũng không có gì nắm chắc. Nếu thật sự nhìn thấy những chuyện không nên biết trong chiêm tổ, thì phải làm thế nào đây? Lý Thế Dân đã sát hại thái tử, rồi thế chỗ Lý Kiến Thành. Nếu trong đám con cháu của hắn xảy ra chuyện tương tự, thì hắn nên xử trí ra sao? Nhưng sau khi Cao Duyên Phúc làm hỏng chuyện, Ngô Miễn Quy bất quy lập tức rời khỏi thành, Lý Thế Dân lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chuyện sau này vẫn nên để con cháu tự giải quyết thôi. Lâu này, trên cỗ xe ngựa đã ra khỏi thành Trường An, Bách Vô Cầu đang nói chuyện với cha ruột của mình. Ông đây có thể đoán được, người đang chờ chúng ta trong căn hậu đó là Lý Thế Dân. Nhưng mà hắn ở trong đó chờ chúng ta để làm cái gì vậy? Không phải hắn vẫn luôn giả vờ, không biết mấy người chúng ta đã đến kinh thành sao? Sao đến phút cuối cùng lại có lòng phát hiện thế? Còn không phải là vì bị hai cái mai rùa kia hấp dẫn sao? Quy bất quy cười kha kha, tiếp tục nói với Bách Vô Cầu đang đánh xe. Trong nhà Võ Sĩ Hoạch xảy ra chuyện lớn như thế, ngôi làng ở ngoài thành, nơi Lục Vô Kỵ ẩn thân, cũng bị phá hủy. Đều đã đến mức này rồi, mà Lý Thế Dân vẫn không biết gì cả, thì hắn làm hoàng đế còn có ý, còn có nghĩa lý gì nữa? Hiện giờ hắn là chủ nhân thiên hạ, đương nhiên cũng muốn dùng chiêm tổ nhìn xem vận mệnh của đại đường sau này sẽ đi về đâu. Nếu xảy ra chuyện gì thì nên xử lý ra sao? Bách Vô Cầu nghe ông già giải thích xong, lại nghĩ ra vấn đề mới. Nói đi cũng phải nói lại. Thế nếu Lý Thế Dân thật sự mặt dày mở miệng hỏi mượn chiêm tổ, liệu ông già cha có cho hắn mượn không? Thế thì chẳng còn gì thú vị nữa. Kẻ khác không nói, chứ tiểu nha đầu họ Võ kia xui xẻo là cái chắc rồi. Quy bất quy cười kha kha. Ông già nhớ đến dáng vẻ của Lý Thế Dân, lại nói tiếp. Thật đáng tiếc, vẫn là linh hồn ấy. ba lần làm đế vương, Hàn Vân chẳng thể phóng khoáng hào sảng được như đời trước. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bách Vô Cầu tiếp lời: "Ông già, hiện giờ hiệu buôn Tứ Thủy có hai bến cảng, chúng ta đi bến nào đây?" Chưa vội đến bến cảng, ông già ta cũng không thể mang hai cây chiêm tổ đi gặp lão già Tử Phúc kia được. Quy Bất Quy cười rồi tiếp tục nói: "Lão già kia còn già hoạt hơn cả con cáo già. Lão ta mà biết cả hai chiêm tổ đều đang ở chỗ chúng ta, thì cha ngươi không giữ được cái nào nữa cả. Chúng ta tìm một chỗ an toàn, giấu chiêm tổ đi, rồi tính tiếp." Trong khi nói, trong bụng Quy Bất Quy đã xác định được là muốn đi đâu. Ông già liền nói với Bách Vô Cầu: "Đến Liêu Đông đi. Đã lâu không đến thăm địa cung của Yên Ai Hầu rồi. Lần này coi như đi tế bái vị đại phương sư đầu tiên kia một chút, tiện thể tìm chỗ nào đó giấu chiêm tổ đi." Đúng lúc đó, nhóc Nhậm Tạp đột nhiên chen vào một câu: "Lão bất tử, người muốn đi Liêu Đông á? Người không nhớ hai ngày trước Trình Giảo Kim có nói hiện giờ Liêu Đông đang xảy ra chiến loạn sao? Bề đó vẫn chưa yên ổn, đang loạn hết cả lên kia kìa." Nhóc Nhậm Tạp vốn nên là người có trách nhiệm nhất trong việc đi tế bái Yên Ai Hầu, đột nhiên cứ như biến thành một nhóc nhân sâm nào đó khác. Nó ra sức khước từ, nó thế nào cũng không chịu đi Liêu Đông. Nhưng Quy Bất Quy lại nhất quyết muốn đem một trong hai cái chiêm tổ đến giấu trong địa cung. Một già một trẻ này ai nấy đều bảo thủ, cuối cùng vẫn là Bách Vô Cầu ra mặt khuyên mấy câu: "Nói hai người đây, một lão già gần đất xa trời, một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch. Ông đây thật không thể hiểu nổi, chuyện này thì có gì mà phải cãi nhau. Ông đây nói một câu công bằng thế này nhá. Ông già, cha muốn đi giấu cái mai rùa thì ông đây sẽ đi cùng cha. Nhậm Lao Tam, ngươi không muốn đi thì thôi khỏi phải đi, để ông trẻ đi cùng ngươi ra bến cảng chờ cha con nhà ta vài hôm, hoặc là chọn một nơi nào đó mà chờ. Ông đây đưa ông già đi giấu mai rùa xong sẽ quay về tìm hai người. Hiếm khi nào thằng ngốc nhà ngươi lại nói ra được những lời như vậy, quả là hiếm thấy đấy." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng lại nói tiếp: "Nếu nhân sâm không muốn đi Liêu Đông, vậy đành làm phiền thúc lão nhân ra đưa nó ra bến cảng nha." "Để tình ông già gọi ta là thúc thúc, lần này ta không so đo với ngươi." Ngồi bên cười như không cười, liếc nhìn hai cha con nhà kia, tiếp tục nói: "Để xe ngựa lại cho ta, hai người các ngươi tự nghĩ cách đến Liêu Đông đi." Thầy Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tăng rõ ràng có thể dùng đồn pháp mà vẫn muốn chiếm xe ngựa. Bạch Vô Cầu đang định cãi mấy câu thì lại bị cha ruột của mình ngăn lại. Ông già nói: "Nghe lời ông trẻ ngươi đi, cỗ xe ngựa này cũ rồi, hai chúng ta đến khu chợ gần đây mua một cỗ xe khác là được mà." Sau khi được Bạch Vô Cầu dìu xuống xe ngựa, Quy Bất Quy cười kha kha, nói mấy câu khách sáo, rồi cho thằng con trai nhặt nhà mình dìu tới một quân doanh ở gần đó. Quy Bất Quy nhớ rằng quan tướng quản lý nơi đó là thủ hạ của Trình Giảo Kim, cũng từng gặp hai cha con bọn họ rồi. Đến đó ăn vạ một cỗ xe ngựa hẳn là không phải chuyện gì khó. Thế hai cha con bọn họ một người một yêu đã đi xa. Ngô Biến đột nhiên dùng ánh mắt cổ quái nhìn nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh một chút rồi nói: "Nếu người đã đường hời rồi thì việc đánh xe ngựa nặng nhọc cũng nên do người gánh vác đi nhỉ?" "Cái gì? Người bảo một đứa nhóc như nhân sân bọn ta đánh xe à? Người nhìn xem nhân sân bọn ta đứng lên đó có với tới đây, có với tới dây cương không?" Nhóc Nhậm Tam đáp trả nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Ngô Miễn. Thầy nam nhân tóc bạc không nói gì, nó còn bò lên vị trí đánh xe chứng minh cho Ngô Miễn thấy mình còn quá nhỏ, căn bản không thể đánh xe được. "Có phải ngươi nghe không rõ những gì ta vừa nói không? Ta nói là ngươi đã được hời rồi thì..." Nó đợi một nửa, Ngồi bên dừng lại nhìn nhóc Nhậm Tam bằng vẻ mặt cười như không cười, nhìn đến nỗi thằng nhóc không ngừng đổ mồ hôi lạnh. "Để nhân sân bọn ta thử xem sao. Nhà sân bọn ta không thành thạo như Bách Vô Cầu đâu đấy. Là xe ngựa có hơi lắc lư thì người cố mà chịu vậy?" Nhóc Nhậm Tam trực tiếp nhảy lên lưng con ngựa cao lớn ở phía bên trái, sau đó kéo dây cương điều khiển con ngựa này, kéo theo con ngựa bên cạnh bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Thấy dáng vẻ căng thẳng vì lần đầu đánh xe ngựa của nhóc Nhậm Tam, Ngồi Mền đang ngồi trong xe ngựa chậm rãi nói: "Ông già kia, cho ngươi lợi lộc gì?" "Không phải nhân sâm bọn ta đã đánh xe cho ngươi rồi đấy sao? Miễn bằng cái kia. Nhân sâm bọn ta biết là không giấu nổi ngươi mà. Đều là ý xấu của ông già kia. Ông già nói gần đây ngươi làm người tốt rất nhiệt tình. Nếu để ngươi biết chiêm tổ được giấu ở đâu thì sớm muộn gì cũng để hời cho kẻ khác. Ông già định tìm một chỗ mà ngươi không biết để giấu chiêm tổ. Nói là đi đến địa cung của Yên Ai Hầu. Thật ra có quỷ mới biết ông già giấu chiêm tổ ở đâu. Nhân sâm bọn ta đã nói ra cả rồi đấy. Để mặt nhân sâm bọn ta vất vả đánh xe cho ngươi, chuyện này coi như cho qua đi nhá. Nếu vẫn chưa nguôi giận thì mắng mấy câu, chỉ cần không động thủ là được." "Dạo này chuyện gì ngươi cũng phải nghe hai lần mới hiểu hả? Ông già kia cho ngươi lợi lộc gì?" "Thì cũng chẳng có lợi lộc gì đâu. Ngươi không biết là nhân sâm bọn ta trông thì trẻ con, nhưng thật ra đã hàng trăm hàng ngàn tuổi rồi. Cái gì nhỉ? Lão Bất Tử bảo Bách Vô Cầu mở cửa hậu cung của lão yêu vương cho nhân sâm bọn ta mở mang tầm mắt một chút ấy mà. Nữ yêu và nữ nhân là hai loại hương vị khác nhau. Cùng bày kẻ làm yêu vương là Bách Vô Cầu, chứ không phải ngươi. Ông trời cũng có mắt." "Cùng bày kẻ làm yêu vương là Bách Vô Cầu, chứ không phải ngươi. Ông trời đúng là có mắt, buông tha cho yêu sơn." Dày vào nhóc Nhậm Tam cả buổi, cuối cùng Ngô Miễn cũng chịu buông tha cho nhóc Nhân Sâm. Có thể mặc chung cái quần với Quy Bất Quy. Y tìm một nơi không người, bỏ xe ngựa lại. Cùng nhóc Nhậm Tam sử dụng đồn pháp ngũ hành, đã mất một cái, đã xuất hiện tại bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy ở Đăng Châu. Có điều bởi vì bị Chu Quảng Nghĩa làm liên lụy, vị quản sự lúc trước đã bị gọi về hiệu đông trên đảo Thần Tài. Hai vị chủ nhân muốn đích thân tra hỏi mối quan hệ giữa ông ta và Chu Quảng Nghĩa. Một vị quản sự mới được điều tới quản lý nơi này. Người này chưa từng gặp mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Ngô Miễn cũng không muốn quá rêu rao. Y khoác áo choàng đội mũ trùm kín mái tóc bạc của mình. Lúc dừng chân ở quán trọ tại bến cảng, cũng không có ai nhận ra y. Ngô Miễn dự định nghỉ lại nơi này một khoảng 2 tháng. Đợi lão cáo già kia giấu chiêm tổ xong, quay về đây tụ họp rồi cùng nhau xuất phát, ra khơi đi tìm Tử Phúc. Chuyện mà lúc trước vị đại phương sư kia giao phó đã làm xong, chỉ còn đợi Quy Bất Quy trở về rồi cùng nhau lên đường. Đảo mặt đã qua nửa tháng. Tuy nói bến cảng này là một khu chợ tấp nập, bên ngoài có gì thì trong này cơ bản cũng đều có, nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là nơi hẻo lánh. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có vài chỗ vui chơi. Chưa tới nửa tháng, nhóc Nhậm Tam đã bắt đầu lèo nhèo nói nơi này buồn chán quá, đòi Ngô Miễn đưa nó ra ngoài đi dạo một vòng. Nửa tháng qua, ngày nào cũng ở lì trong quán trọ, trong lòng Ngô Miễn ít nhiều cũng cảm thấy bi bách, liền dẫn nhóc Nhậm Tam men theo đường bờ biển đi dạo xung quanh khu vực bến cảng. Bến cảng này được xây dựng thêm, đầu đầu cũng nhìn thấy dân phu thợ thuyền đang ra sức làm việc. Ngô Miễn dẫn nhóc Nhậm Tam vòng qua đám dân phu, đi về phía bờ biển ngày càng khó đi ở đằng xa. Gặp phải đoạn đường ven biển bị núi đá lấn qua, một người bọn họ trực tiếp bước lên mặt nước đi. Một người một yêu bọn họ trực tiếp bước lên mặt nước biển đi vòng qua. Đi dạo bờ biển khoảng hơn một canh giờ, xung quanh đã không còn bóng người. Nhìn đủ loại nghêu sò ốc hến bám trên đá ngầm nhô ra trên mặt biển, có thể thấy rằng nơi này rất hiếm người qua lại. Có điều nơi này cách bến cảng không xa. Ngồi bên thật sự không nghĩ ra tại sao những người đó lại không đến đây gom nhặt hải sản. Nhóc Nhậm Tam vốn tính ham chơi, thấy sò ốc bám trên mặt đá ngầm, nó vội Nó vội vàng lội nước đi tới. Lúc đến gần nhìn kỹ đám sò ốc, thằng nhóc quay đầu lại hô lên với Ngô Miễn: "Tối nay có lộc ăn rồi, hải sản ở chỗ này nhiều không đếm xuể. Chỉ tiếc là lão bất tử và thằng cháu trai không ở đây. Không phải nhân sâm bọn ta khen hắn chứ, nhưng mà tay nghề của cháu trai Bách Vô Cầu ngày càng tiến bộ đấy. Bảo hắn bắc nồi nước lên nêm nếm gia vị ăn hải sản, chắc chắn không thua kém gì cái con long độn trăm cân kia đâu." "Ồ, cái gì đấy?" Nhóc Nhậm Tam vừa nói chuyện vừa nhặt sò ốc bám trên mặt đá ngầm. Nhờ lúc nó đang nhắc đến tay nghề của Bách Vô Cầu rồi thèm thuồng chảy nước miếng, thì đột nhiên nhìn thấy dưới làn nước biển trong vắt có thứ gì đó. Lúc đầu còn tưởng là một con sò lớn, để khi nó phủi hết mấy con ốc bảo ngư bám trên thứ đó đi, thì đột nhiên hét lớn một tiếng rồi quay đầu lại chạy về phía Ngô Miễn: "Là tử thi! Xui quẩy quá! Hải sản ngon lành như thế lại không ăn được." Nhóc Nhậm Tam vừa nói vừa ném đống sò ốc ôm trong tay xuống biển, chạy về phía bên cạnh Ngô Miễn: "Không đi dạo nữa, chúng ta quay về thôi. Bởi tối nhớ dặn trước với nhà bếp, chúng ta không ăn hải sản gì đâu đây nha. Kể từ hôm nay, nhân sâm bọn ta bắt đầu ăn chay. Ngày qua đó làm gì hả?" Lúc Nhóc Nhậm Tam nói chuyện, Ngô Miễn đột nhiên đi tới vị trí lúc nãy nó phát hiện ra khối tử thi kia. Nam nhân tóc bạc đứng trên mặt biển cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn thấy cốt tử thi đã không còn phân biệt được là nam hay nữ, chìm hẳn dưới nước. Nếu lúc này Nhóc Nhậm Tam không nhìn thấy, khả năng là tử thi này bị cá diệt sạch cũng không có ai phát hiện ra. "Ngô Miễn, đừng có nhìn nữa, một người chết thì có gì hay mà xem. Ngươi làm gì thế hả? Có thấy buồn nôn không thế?" Nhóc Nhậm Tam ra sức gọi, lại thân Ngô Miễn đột nhiên thò tay xuống biển, nhấc cỗ thi thể bị đủ loại ốc hến bám vào lên. Nam nhân tóc bạc kéo cỗ thi thể đi về phía Nhóc Nhậm Tam. "Không phải thi thể, là một thứ hay ho đấy." Vừa nói, Ngô Miễn vừa thả cây xác xuống trước mặt Nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc dè dặt nhìn kỹ một lượt, sau đó nhìn vào ổ bụng đã bị mở toang của cây xác kia nói: "Không có xương và nội tạng, đây là thứ gì thế?" "Mặc dù ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn biết thứ này gọi là gì. Nó là hải linh chi, đã có đạo hạnh." "Hải linh chi? Đó là yêu quái gì vậy? Sao nhân sơn bọn ta chưa từng nghe qua nhỉ?" Nhóc Nhậm Tam chớp chớp mắt phân vân, lại nói tiếp: "Lúc ở yêu sơn, nhân sơn bọn ta từng gặp qua linh chi thành tinh trông như thế nào, để cây xác này cũng không giống thế." "Người tắt thở rồi, ngâm trong nước biển lâu ngày cũng không giống thế này đâu." Ngô Miễn vừa nói vừa thò tay vào trong miếng tử thi mong ngoái một trận. Nhóc Nhậm Tam nhìn mà thấy buồn nôn, có vẻ như nam nhân tóc bạc muốn tìm gì đó trong miệng tử thi, nhưng thò ngón tay sục sạo hồi lâu cũng không tìm ra được thứ gì. "Thú vị đấy, tình nguyên của hải linh chi đã bị móc mất." Ngô Miễn rút tay ra rồi khỏa xuống biển rửa sạch, sau đó y nhìn về hướng bến cảng tiếp tục nói: "Con người biết nhìn hàng, không chỉ biết về hải linh chi, còn biết tình nguyên của nó ở đâu." "Y người là người ở bến cảng làm ra chuyện này á? Để xem bọn ta không tin." Nhóc Nhậm Tam không tin những người bám biển kiếm kế sinh nhai ở bến cảng lại dám động vào hải yêu. Nó lắc đầu quậy quậy rồi nói tiếp: "Lão bất tử nói người trước kia chỉ là một thằng..." "Người trước kia chỉ là một thằng danh con chẳng biết mô tê gì, ăn mày mới được từ phúc nhìn chúng. Giờ xem ra ông già nói vậy cũng không đúng. Yên nhất nhân sâm bọn ta cũng biết hải linh chi, mà ngươi thì lại có thể nói rành mạch rõ ràng." Nếu là Quy Bất Quy hoặc Bách Vô Cầu nói ra lời này, Ngô Miễn đã sớm dẫn thiên lôi bầu đầu hai cha con nhà họ. Có điều sự nhẫn nại của nam nhân tóc bạc dành cho nhóc nhân sâm lại cao hơn điều so với hai người kia. Y chỉ lờ mắt liếc Nhóc Nhậm Tam một cái. Đối với thằng nhóc này, lời nói ra đều bất giác mà nhiều hơn hẳn. Ta là phương sĩ gia truyền. Lúc nhỏ, tự nhiên thấy hình vẽ Hải Linh Chi và chú giải. Tình nguyên của Hải Linh Chi nằm ở khoang hàm răng trên. Sau khi chết là không lấy ra thì sẽ bị phong hóa thành đá rất nhanh. Trong miệng con Hải Linh Chi này có dấu hiệu bị dao cắt rất rõ. Trong khi nói, ngồi mới lại lần nữa, đưa mắt nhìn về hướng bến cảng, rồi chậm rãi tiếp tục nói với nhóc Nhậm Tam. Người nói đúng, người dựa vào biển kiếm ăn, ai dám động vào hải yêu. Đi dạo thế đủ rồi, trở về thôi. Một người một yêu trực tiếp thi triển đồn pháp về thẳng bến cảng. Ngồi bên đem xác con Hải Linh Chi bị ngâm nước trương sình, ném trước cổng nhà riêng của quản sự. Sau đó, phớt lờ ánh mắt kinh dị của những người xung quanh, dẫn nhóc Nhậm Tam đi đến tiểu lầu mà lúc trước từng cùng Quy Bất Quy ghé qua. Lần này Ngô Miễn không che giấu tướng mạo nữa, thao hẳn mũ trùm đầu xuống để lộ mái tóc đầu bạc trắng của mình. Ông chủ và tiểu nhị ở tiểu lầu lập tức nhận ra người tới là thượng khách mà quản sự tiền nhiệm dốc lòng cung phụng, vội vàng chạy tới nhiệt tình đón tiếp nịnh bợ. Mặt khác lại phải người nhanh chân đi báo với tân quản sự. Nghe nói trước cổng có người ném xác, người nọ ném xong thì đến tiểu lầu. Tân quản sự mới đầu tưởng là bên ngoài có người tế bến cảng sinh sự, chuẩn bị dân theo hộ vệ và mấy tay đầu gấu đến bắt người kia. Sau mới đi chưa được nửa đường thì thấy người của ông chủ tiểu lầu chạy tới thông báo một chuyện. Nghe thấy là một nam nhân tóc bạc dân theo một thằng nhóc con, còn là khách quý mà quản sự tiền nhiệm từng chiêu đãi. Tân quản sự liền đoán ra được là ai, vội vàng giải tán đám đầu gấu đi cùng, rồi chạy một mạch đến tiểu lầu. Được ông chủ tiểu lầu dẫn đường, tân quản sự thận trọng đi đến trước phòng ăn riêng của Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam, đứng ngoài cửa cất tiếng nói. Tại hạ là quản sự tân nhiệm phụ trách quản lý bến cảng Đăng Châu của hiệu buôn Tứ Thủy, Tiền A Đại. Nghe nói có vị lão thần tiên đại giá quan lâm đến đây, cố ý tìm đến bái kiến. Xin thưa lỗi, xin hỏi lão thần tiên họ tên là Trên Ngô Dưới Miễn phải không ạ? Trên Ngô Dưới Miễn là ai ta không biết, nhưng Ngô Miễn thì ở đây có một người. Ngô Miễn liếc nhìn quản sự đứng ngoài cửa lau mồ hôi lạnh, tiếp tục nói. Người mới là chủ nhân nơi này, ta lại không phạt ngươi phải đứng. Muốn nói cái gì thì đi vào đây nói. Nghe nam nhân tóc bạc nói vậy, quản sự mới dám bạo gan đi vào. Tươi cười nịnh nọt, rót đầy rượu vào ly cho Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam. Xong xuôi mới nói. Tiểu nhân lúc trước là quản sự của thương đội Túc Châu, đã từng gặp lão nhân gia ngài và Quy lão thần tiên. Chẳng qua các vị đều là cao nhân đắc đạo, không việc gì phải nhớ đến tiểu nhân vật như ta. Ngồi bên không để ý mấy lời nịnh hót của quản sự, khẽ liếc sang nhóc Nhậm Tam ngồi một bên. Thằng nhóc ngầm hiểu ý, tiếp nhận đề tài, lên tiếng nói. Tiên quản sự, vừa rồi có thấy quà gặp mặt chúng ta tặng ngươi không? Đó là đồ tốt đấy. Nhảy lúc còn tươi, tối nay bắt bếp cho vào nồi nấu ăn đi. Không phải nhân sâm bọn ta nói bậy đâu. Ăn cây xác chết kia rồi, tiền quả sự có thể sống đến 99 tuổi, không thành vấn đề. Vừa rồi, tiền A Đại chỉ nói, nhìn thoát qua thi thể bị ngâm nước trương lên. Hắn là quả sự được điều từ trung thổ đến, chưa từng thấy qua tử thi nào kinh tởm như vậy. Cũng không dám nhìn kỹ. Hắn cho rằng thằng nhóc này đang trêu đùa mình. Câu chuyện này cậu không biết. Câu chuyện này cậu không biết phải tiếp lời ra sao. Quản sự chỉ đành cười khổ một tiếng rồi nói. Tiểu nhân sẽ cho người thu dọn thi thể. Hai vị thần tiên xin cho biết địa chỉ nguyên quán của tử thi. Tiểu nhân phái người đưa thi thể về quê an táng. Thấy quản sự hiểu lầm, nhóc Nhậm Tam đứng lên ghế dậm chân. Tiên quản sự, người vẫn chưa nghe rõ hả? Nhân sâm bọn ta nói lại lần nữa nhá. Cây xác vừa rồi đưa đến trước cổng nhà ngươi chính là bảo bối dưới đáy biển đấy. Nấu chín, châm mắm tỏi, nhắm rượu là tuyệt cú mèo. Ngươi nôn nọe cái gì? Thứ đó gọi là Hải Linh Chi. Nhìn trông giống người chết, nhưng kỳ thực là bảo bối dưới biển đấy. Tráng dương, ăn một miếng, thọ thêm 10 năm. Thầy nhóc Đệm Tam càng nói càng luyên thuyên, ngồi bên rốt cuộc không nhịn được nói chen vào. Tiên quản sự, gần đây có mấy nhân vật kiểu như tu sĩ, đạo sĩ gì đó lui tới bến cảng không? Người nghĩ kỹ rồi hãy nói nhé. Tu sĩ với đạo sĩ hả? Tiên quản sự suy nghĩ hồi lâu, lên tiếng đáp. Tiểu nhân mới đến bến cảng nhậm chức quản sự được nửa tháng. Trong nửa tháng qua, chỉ có thuyền buôn hải ngoại tới lui. Người trên thuyền căn bản cũng không rời khỏi bến. Đều mua sắm hàng hóa ngay tại hiệu buôn tứ thủy của chúng ta, rồi quay thuyền đi luôn. Đi vào bến cảng chủ yếu là các thương đội của hiệu buôn tứ thủy. Ngoài ra còn một số ít những người khác. Cũng không thấy có tu sĩ hay đạo sĩ nào ra vào chỗ này. Còn 3-4 tháng nữa mới đến lễ tế hải thần. Giờ này hẳn là chưa có người tu đạo nào tìm. Ngồi bên còn chưa lên tiếng, nhóc Nhậm Tam đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Nó chỉ tay về vùng biển để phát ra sắc hải linh chi. Tranh nói trước. Nhân sân bọn ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi. Từ bên cảng đi về hướng đông nam, có một bãi biển hoang vắng không người. Đó là chỗ nào vậy? Ở nơi đó toàn là sò ốc hải sản. Các người lại có thể nhịn được trơ mắt nhìn thế thôi hả? Quả sự mới đến được nửa tháng, không biết tình hình bên kia. Nếu ông chủ tiểu lầu đã ở bến cảng mấy năm rồi, nên có biết về vùng biển mà nhóc Nhậm Tam nói. Nghe thằng nhóc nhắc đến nơi đó, sắc mặt ông ta trở nên có chút khó coi. Thấy tiền quản sự không nói nên lời, liền đánh bạo lên tiếng. Tiền quản sự mới đến không lâu, không biết được sự ly kỳ cổ quái ở nơi đó, để ta nói thay tiền quản sự vậy. Vốn từ đầu định xây bến cảng ở chỗ đó, có điều trong khi xây dựng thì đã xảy ra vài sự cố chết người. Hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy phái một vị đại sư tên là Ly Mặc hay là Mặc Ly gì đó đi xem thử, nói rằng đó là nơi thủy quỷ dưỡng. Không phù hợp xây bến cảng, cho nên mới rời bến đến chỗ này. Mới đầu người ở bến cảng cùng hay đến đó thu gom sò ốc hải sản về ăn. Nhưng có một đoạn thời gian, nơi đó thường xuyên phát hiện xác chết trôi. Lại có người nhìn thấy ma quỷ. Dần dần không còn ai dám đến đó nhận hải sản nữa. Nói đến đây, ông chủ tiểu lầu chợt nhớ đến một sự kiện. Dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Lần trước xảy ra sự kiện thuyền quỷ. Mấy thuyền quỷ đều trôi đến vùng biển kia. Vậy sao không biết thủy triều, dòng biển biến đổi thế nào? Mấy con thuyền quỷ kia mới bị đẩy giặt ra, rồi trôi vào bến cảng. Trách sao các ngươi không dám đi qua chỗ đó? Nhóc Nhậm Tam nghe hết sức nhập tâm. Thấy ông chủ quán rượu nói xong, nó mới nói tiếp. Một nơi tà quái như vậy, bến cảng của các ngươi ở sát một bên mà không sợ chút nào sao? Người trên bến cảng đều kiếm cơm nhờ biển, bộ không sợ lúc lái thuyền ra khơi có mấy con thủy quỷ bám theo sao? Ông chủ quán rượu cười khổ một tiếng rồi nói. Vốn cùng lò cũng sợ chứ. Vài vị quản sự trước đây đều có mời pháp sư đến tác pháp. Pháp sư được mời đến cũng đều là những người có tiếng tăm. Nhưng mà sau khi bọn họ đến đó thì đều nói là không có gì cả. Bọn họ đến thì nơi đó vô cùng yên tĩnh bình lặng. Vừa mới đi khỏi làm cả một vùng mặt biển bắt đầu nổi ma chơi. Lần trước vẫn còn định mời các vị lão thần tiên qua đó nhìn xem, nhưng hai vị chủ nhân chuyên cổ ngữ về dặn dặn không được quấy rầy các vị, cho nên mới không dám mở miệng thỉnh cầu. So với vị quản sự mới đến, ông chủ tiểu lầu này hiểu rõ tình hình ở bến cảng hơn hẳn. Có vài chuyện là nghe được quản sự tiền nhiệm uống rượu say vô tình kể ra, có vài chuyện do ông chủ tiểu lầu suy đoán dựa trên quan sát của mình, nhưng cũng đoán đúng đến 89/10. Có một số chuyện tiền A Đại cũng mới được nghe lần đầu, nghe xong mà ra đầu hắn muốn nổ tung. Trong lòng ông chủ tiểu lầu nói chuyện, ngồi bên tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm. Chờ người kia nói xong, nam nhân tóc bạc mới đặt đũa xuống, liếc nhìn quản sự và ông chủ tiểu lầu, lên tiếng bằng chất giọng đặc trưng của mình. quay về nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, bến cảng này không thể tiếp tục sử dụng được nữa, chuyển chỗ khác đi. Tiên quản sự vẫn còn tưởng nam nhân tóc bạc trẻ tuổi này sẽ nói cho bọn họ biện pháp xử lý vùng biển bên kia. Không ngờ y vừa lên tiếng đã trực tiếp bảo bọn họ chuyển bến cảng đi nơi khác. Trước đây, để xây dựng bến cảng này, hai vị chủ nhân đã bỏ ra một số tiền rất lớn. Bây giờ bến cảng mới bắt đầu kiếm ra tiền thì lại phải chuyển chỗ. Cho dù lời này là do khách quý của hai vị chủ nhân nói ra, thì hắn cũng không dám bẩm lại với hai người bọn họ. Thế biểu cảm trên mặt của quản sự, ngồi bên cũng đoán là hắn sẽ không thông báo chuyện này cho hai người Lưu Tôn. Nam nhân tóc bạc cổ quái cười một chút, lại nói tiếp. Có nói hay không thì tùy ngươi, nhưng có câu này ta phải nói trước. Chẳng bao lâu nữa, vùng biển bên kia sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, cả người con muốn chuyển đi cũng không chuyển được nữa đâu. Gomez cảm thấy đã nói đủ nhiều rồi. Có điều nếu đã lên tiếng thì cũng không tiếc nói thêm một câu. Có biết tại sao thuyền quỷ lúc trước thường bị giạt tới không? Nói xong một câu cuối cùng, Gomez đứng dậy, dẫn nhóc Nhậm Tam đi về phía quán trọ bên kia. Tiền A Đại dè dặt đi theo phía sau, đưa hai người ra khỏi tiểu lầu. Hắn vẫn còn bận lòng chưa từ bỏ, thận trọng nói một câu. Lão nhân gia ngài đây là nhân vật chẳng khác nào thần tiên. Ngoài cách di rời bến cảng, nhất định vẫn còn cách khác có thể hóa giải việc này. Có tới 600-700 người đang kiếm cơm dựa vào bến cảng này. Bây giờ mà giải tán thì bọn họ biết làm thế nào đây? Lão thần tiên, ngài nghĩ cách xem sao, nhất định sẽ có cách giải quyết chuyện này mà. Ngồi mến không trả lời hắn, y kéo nhóc Nhậm Tam đi đến trước cửa quán trọ, cuối cùng lại nói với quản sự một câu. Cần tiền hay cần mạng, người cứ để bọn họ tự mình chọn đi. Nhìn nam nhân tóc bạc dẫn theo thằng nhóc đi vào quán trọ, quản sự không dám đi vào theo, lập tức dẫn người quay về nhà riêng của mình, gọi mấy người có tiếng nói ở đây, cùng nhau thương lượng xem nên xử lý vùng biển bên cạnh như thế nào. Lưu Hắn quay về, cũng đang nhìn rõ thứ bị ném trước cửa nhà mình không phải tử thi gì cả, ít nhất thì nó không phải thi thể người. Chỉ có điều Tiền A Đại tên là A Đại, nhưng la gan lại rất nhỏ, nào dám ăn cái thứ đó, lập tức tìm người đem cái thứ không rõ là gì ấy đi chôn đi. Nhưng khi về tới quán trọ, nhóc Nhậm Tam có vẻ hào hứng. Thằng nhóc nằm trên giường nói chuyện với Ngô Miễn. Không phải chỉ là ở bên cạnh lâu lâu lại có người chết trôi tới thôi hả? Thời buổi này ở đâu mà không có người chết chứ? Làm gì đến nỗi trông thấy người chết mà phải truyền nhà? Đang yên đang lành, người hù dọa bọn họ làm cái gì? Ngô Miễn vừa mới lấy mình nhân trí ra thì nghe nhóc Nhậm Tam nói vậy. Y lại gấp sách lại rồi nói với thằng nhóc. Người tưởng là ta đang hù dọa bọn họ đấy hả? Vừa nói, nam nhân tóc bạc vừa kéo lấy tấm chăn trên giường xe xuống một mảnh vải. Ngồi bên hơi lắc tay, mảnh vải y cầm chợt bắt lửa rồi biến thành một quả cầu lửa màu xanh biếc bay ra ngoài cửa sổ. Nhìn quả cầu lửa lắc lư bay về phía vùng biển bên kia, nhóc Nhậm Tam chớp chớp mắt. Đến lúc này nó mới hiểu ra, liền quay sang hỏi Ngô Miễn. Ở bên kia có người dẫn hồn sao? Trong mảnh vải kia là hồn phách của động vật mà năm đó Ngô Miễn bắt được khi tu luyện rồng xét lửa. Mặc dù hiện giờ thuật pháp của y đã cao siêu đến mức không tưởng, đều vẫn tiếc rẻ không nỡ vứt bỏ đám hồn phách động vật đã cất bên người suốt mấy trăm năm. Vì để cho nhóc Nhậm Tam biết đã xảy ra chuyện gì, Ngô Miễn mới thả một hồn phách động vật ra cho thằng nhóc tận mắt nhìn thấy hương đi của hồn phách. Bây giờ là thu hút vong hồn đã rời khỏi cơ thể. Chẳng bao lâu nữa, để khi đã đạt được thành tựu nhất định, thể sẽ thu hút linh hồn người sống. Lúc nói chuyện, Ngô Miễn thổi một hơi về phía ngọn lửa ma đang bay đi, liền thấy lửa ma chợt lóe sáng một cái rồi hoàn toàn tắt ngấm. Trò này nhân sâm vật ta nhìn có vẻ quen, sao giống chiêu trò thao túng quỷ thần mà Vân Thiên Lâu hay dùng thế? Sau khi đã hiểu rõ, nhóc Nhậm Tam tiếp tục nói với Ngô Miễn. Nhưng đối với đại tu sĩ Ngô Miễn Ngợi mà nói, thì chuyện này chẳng qua chỉ là chút lòng thành thôi phải không? Người vất vả chừng một canh giờ là xong ấy mà. Hay là để mặt người anh em lưu hỉ của nhân sâm bọn ta, người giúp một tay đi. Dựa vào đâu mà ta phải giúp? Ta lại không phải người của hiệu buôn tứ thủy. Biện pháp đã đưa ra rồi, có chuyện hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ngồi bên hử lạnh một tiếng, rồi lại lấy Minh Nhân Trí ra đọc tiếp. Nhóc Nhậm Ta biết tính y, cũng không nói gì thêm. Không có Quy Bất Quý Bách Vô Cầu ở bên cạnh, phải ở chung với một người không thích nói chuyện như Ngô Miễn, Nhóc Nhậm Tam cảm thấy càng ngày càng nhàm chán. Nói chuyện với nam nhân tóc bạc này, nó nói 4-5 câu, y đáp lại được một câu, đã là tốt lắm rồi. Lúc này, Nhóc Nhậm Tam bắt đầu hối hận, tại sao lúc đó lại đồng ý bày trò với Quy Bất Quy. Sợ biết thế này thì nó đã đi theo lão bất tử kia rồi, dù sao cũng còn vui hơn là ở với nam nhân tóc bạc này. Ở trong phòng cung chán, Nhóc Nhậm Tam nói với Ngô Miễn một tiếng, rồi nhảy nhót chạy ra khỏi quán trọ, muốn ra ngoài tìm cái gì hay hay. Không ngờ vừa mới ra khỏi quán trọ, thì lại nhìn thấy quản sự bến cảng Tiền A Đại đang đi vào. Thấy Nhóc Nhậm Tam ra ngoài, Tiền quản sự tươi cười đi tới nói: Tiểu thần tiên, tiểu nhân đang định mời ngài và Ngô Miễn lão thần tiên đây. Tiểu nhân quay về đã suy nghĩ thật cẩn thận rồi. Hai vị đây đều là thần tiên sống đã đắc đạo, sao có thể để các lão thần tiên bị liên lụy về bến cảng tầm thường này của chúng ta được. Ngài xem thế này có được không nhá? Ngài mời Ngô lão thần tiên nói cho chúng ta một cách giải quyết mà không cần phải chuyển đi. Không cần hai vị đây tự mình ra tay, chỉ cần hai vị nói cho tiểu nhân biết là phải làm như thế nào là được rồi. Chúng ta tự đi làm là được. Nhóc Nhậm Tam hiểu rõ tính tình Ngô Miễn, tất nhiên đó sẽ không để ý có cơ hội chặn họng mình. Thằng nhóc khệnh khạng ra vẻ người lớn, nói với quản sự: Tiền quản sự ngây, cũng đừng băn khoăn chuyện này nữa. Quay về nói với người anh em lưu hỉ, cứ nói là nhân sâm bọn ta bảo như thế đấy. Gần bến cảng này của các ngươi, có người đang dẫn hồn. Bỏ bến cảng này thì cũng chỉ mất một chút tiền tài mà thôi. Nếu còn không chuyển đi thì thứ phải gánh đổi cũng là mạng người đấy. Người để nói với hắn như vậy, biết chuyện này do nhân sâm bọn ta nói, người anh em lưu hỉ sẽ nghe theo. Thấy thằng nhóc nói năng gãy gọn rõ ràng, trong lòng Tiền quản sự lại nảy sinh ý đồ với Nhóc Nhậm Tam. À phải, lưu chủ nhân của chúng ta thường xuyên nhắc đến tiểu thần tiên ngài đây. Chủ nhân nói ngài coi trọng nhất là tình nghĩa, sẽ không trơ mắt nhìn anh em của mình gặp nạn mà không ra tay giúp đỡ. Lưu chủ nhân còn nói ngài ấy và ngài đây, ngài ấy và ngài đây thân thiết với nhau còn hơn cả anh em ruột thịt. Tiểu thần tiên, ngài để mặt lưu chủ nhân của chúng ta, ngài và Ngô Miễn thần tiên đã làm người tốt thì làm tới cùng được không ạ? Bến cảng này là toàn bộ tâm huyết của lưu chủ nhân, nơi này còn là do chính ngài ấy lựa chọn xây dựng bến cảng. Còn nói ngài ấy và các vị lão thần tiên khác muốn ra khơi đến thăm hai vị chủ nhân xuất phát từ đây thì chẳng còn gì thích hợp hơn nữa. Để bỏ nơi này mà đi, mất chút tiền cũng chẳng sao, chỉ sợ là chủ nhân sẽ đau lòng. Đã đến đây, Tiền quản sự liếc mắt nhìn Nhóc Nhậm Tam đã thoáng chút mùi lòng, hắn nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, vội nói tiếp: Nếu tiểu thần tiên có thể tự mình đi một chuyến thì càng tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ bẩm lại với hai vị chủ nhân, nói ngài vẫn còn nhớ đến tình cảm anh em kết nghĩa ngày trước, tự tay giúp lưu chủ nhân tiêu trừ mầm họa cho bến cảng. Ngươi bảo nhân sâm bọn ta tự đi một chuyến ấy hả? Chuyện ấy thì cũng không phải không được. Nhóc Nhậm Tam bị Tiền quản sự nịnh đến đầu óc mơ màng, nhiệt huyết sôi trào. Nghe đến mấy năm qua đi theo Ngô Miễn Quy Bất Quy vào Nam ra Bắc, có yêu ma quỷ cái nào, có yêu ma quỷ quái nào mà nó chưa từng gặp qua. Tự mình đi một chuyến, nếu giải quyết được thì tốt, nếu gặp chuyện nguy hiểm thì cứ độn thổ mà về. Để lúc đó quay về khóc lóc nói mình bị bắt nạt, chẳng cần phải thêm dầu vào lửa. và kết tính nhỏ nhen của Ngô Miễn thì nhất định sẽ đích thân qua đó xả giận giúp nó. Cứ như thế, nó vừa có thể diện lại được tiếng thơm với Lưu Hỷ. Nghĩ vậy, Nhọc Nhậm Tam quay đầu lại, liếc nhìn về phía quán trọ. Thầy Vân không làm kinh động đến Ngô Miễn, nó liền vỗ ngực bồm bộp nói với quản sự: "Nhà sư bảo ta nể mặt người anh em Lưu Hỷ, đi qua đó một chuyến. Người nhớ phải quay về báo cáo với Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên, nói là nhân sâm bọn ta đối xử tốt với anh em như thế đấy." Chương thứ 280. Kiêu trong giả kiêu. Chương này gặp Dương Kiêu này. Gặp Dương Kiêu này. Nhóc Nhậm Tam đi theo Ngô Miễn quy bất quy suốt nhiều năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, không hề coi vùng biển kỳ quái bên kia ra gì. Thằng nhóc tính là nếu gặp phải chút gió thổi cỏ lay thì lập tức đồn thổ quay về tìm Ngô Miễn ăn vạ. Đừng thấy y độc miệng mà lầm. Nếu những người bên cạnh mà bị bắt nạt, người đầu tiên ra mặt chính là Ngô Miễn y. Thế vì tiểu thần tiên này đồng ý đi một chuyến, tảng đá lớn đè nặng trong lòng tiên quả sự cuối cùng cũng dỡ được xuống. Hắn nhân lúc Ngô Miễn chưa phát hiện ra chuyện này, lập tức phái hai tên chạy chân ở bên cảng đi theo tiểu thần tiên. Ngay sau đó, hai tùy tùng đưa Nhóc Nhậm Tam lên một con thuyền nhỏ, ra biển đi vòng qua núi đá, tiến thẳng đến vùng biển kia. Sau khi xuống khỏi thuyền, Nhóc Nhậm Tam làm bộ làm tịch đi tới đi lùi trên bờ biển một vòng. Đó đang định bảo hai tùy tùng quay về để mình tự thi triển phép độn thổ, quay về ăn vạ với Ngô Miễn. Thì đột nhiên nghe thấy một trong hai tùy tùng chỉ vào rừng cây bên bờ nói: "Thần tiên ra ra, tiểu nhân thấy có bóng người thoáng qua trong rừng cây. Có phải cái thứ ma quỷ kia đang ở trong rừng không?" "Ai cho hai người lê mê ở chỗ này? Trong rừng cây có thứ gì thì liên quan quái gì đến các ngươi?" Nhọc Nhậm Tam thầm mắng hai câu, trên mặt lại vờ vịt bày ra bộ dạng cao thâm khó dò. Nó quay đầu lại liếc nhìn về phía rừng cây rồi nói: "Nơi này âm khí quá nặng, hai người các ngươi đều là người trần mắt thịt, ở lại chỗ này lâu quá sẽ bị nhiễm âm khí đấy. Chuyện ở đây cứ giao cho nhân sâm bọn ta, hai người các ngươi khỏi cần quan tâm." "Này, người đi đâu đây? Cả ngươi nữa, hai người các ngươi bị làm sao vậy?" Trong khi Nhóc Nhậm Tam đang bào hòa khoác lác, vẻ mặt của hai tùy tùng kia đột nhiên trở nên đờ đẫn, rồi bắt đầu đi về phía rừng cây. Thằng nhóc vội vàng thò tay kéo lại, không ngờ lôi kéo hồi lâu mà hai người nọ chẳng những không suy xuyển, ngược lại kéo theo thằng nhóc đi vào trong rừng cây. Lúc bị kéo tới bìa rừng, Nhóc Nhậm Tam thấy rằng mình sắp bị hai người kia lôi tuột vào trong mới buông tay ra. Trở mặt nhìn hai tùy tùng cứng đờ như khúc gỗ từng bước đi vào trong rừng, lúc này thì toàn thân nhân sâm ướt đẫm mồ hôi lạnh. "Thôi, tôi xong rồi. Bây giờ có lừa được Ngô Miễn đến đây thì nhân sâm bọn ta cũng phải gánh hai mạng người này." Nhóc Nhậm Tam hoang mang nhìn vào trong rừng cây. Bản thân đó cũng học được vài món thuật pháp từ chỗ Quy Bất Quy. Những thuật pháp đó đều dùng khi đánh nhau đả thương đối thủ, còn để cứu người cấp bách như bây giờ, Nhóc Nhậm Tam hoàn toàn không có chút kinh nghiệm kiến thức nào cả. Đồng lông thằng nhóc đang do dự liệu còn nên bẻ gãy chân của hai tùy tùng kia rồi kéo bọn họ ra ngoài hay không. Chợt thấy hai người kia nhất thể đã khôi phục lại tri giác. Bọn họ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ một phen, hét toáng lên: "Sao ta lại ở trong rừng thế này? Đây là nơi nào? Tiểu thần tiên ngài đâu rồi?" Hai tùy tùng đứng cách Nhóc Nhậm Tam không xa, đầu đó khoảng hơn 10 trượng, nhưng dường như hai người bọn họ không nhìn thấy thằng nhóc. Đừng nói là nhìn thấy Nhóc Nhậm Tam, hai người bọn họ đứng ngay sát nhau mà còn chẳng nhìn thấy đối phương nữa là. Họ hét một hồi lâu, ra vẻ bọn họ đột nhiên giống như Quy Bất Quy lúc mới bị mù, mò mẫm sờ soạng đi về phía cuối rừng cây. Nhóc Nhậm Tam không hiểu hai người bọn họ bị làm sao. Thấy hai tùy tùng hướng về phía cuối rừng cây, đi càng ngày càng xa. Nhóc Nhậm Tam đứng ở bìa rừng, sốt ruột gào ầm lên: "Hai người các ngươi đi ngược rồi, quay người lại đi ra bên ngoài đi. Hai người các người quay đầu lại nhìn Nhân Sâm bọn ta đi này. Nhưng mặc cho nhóc Nhậm Tam có kêu gào cỡ nào thì hai người kia vẫn làm như không hề nghe thấy, vẫn loạng choạng đi sâu vào trong rừng, còn vừa đi vừa lẩm bẩm: đây là đâu? Ta đang nằm mơ chưa tỉnh đúng không? Ở đây tối mò mò thế này chẳng nhìn thấy gì cả. Mà thấy bóng dáng hai người kia sắp biến mất vào rừng cây, nhóc Nhậm Tam đột nhiên cảm thấy được hình như có thứ gì đó đẩy mình một cái, chợt nó lảo đảo bước vào trong rừng. Để khi nhóc Nhậm Tam phản ứng lại thì nó đã đứng trong rừng rồi. Khoảnh khắc thằng nhóc bước vào rừng, mọi thứ trước mắt đột nhiên tối đen điềm mừng, nó không thể nhìn thấy gì nữa. Cũng may là thằng nhóc vẫn giữ được bình tĩnh, nó vội vàng quay người lại chạy về phía sau. Thằng nhóc chỉ mới bước hai bước vào rừng, nó cho rằng chỉ cần bước hai bước là có thể ra khỏi nơi tối tăm ma quái này. Không ngờ nhóc Nhậm Tam đã đi liền 7-8 bước mà mọi thứ trước mắt vẫn cứ tối đen như mực. Để lúc này nó mới hiểu rằng mình trúng kế rồi. Lại bất chấp mọi thứ, vội vàng thi triển đột pháp sở trường muốn trốn khỏi nơi này. Thằng nhóc thử đi thử lại mấy lần mà vẫn không thể thi triển đột pháp được. Bây giờ thì nó biết sợ rồi. Nó nói với khoảng không đen kịt trước mặt: đừng có hù dọa Nhân Sâm bọn ta. Nhân Sâm bọn ta cũng có người trông lưng đấy. Từng ngày nói đến thiên hạ đệ nhất đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân chưa? Ông bố của Nhân Sâm bọn ta đấy. Còn có yêu vương Bách Vô Cầu nữa. Đó chính là cháu trai của Nhân Sâm bọn ta. Người nghe, người dám động tới một sợi lông của Nhân Sâm bọn ta, thử nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào đi. Không cần biết ngươi là ai, bây giờ thả Nhân Sâm bọn ta đi vẫn còn kịp đấy. Để có nghe đám người ngoài kia ăn nói linh tinh, cái gì mà ăn nhóc Nhân Sâm bọn ta sẽ được trường sinh bất lão chứ? Nhân Sâm bọn ta có độc, ăn một miếng là chết cả nhà đấy. Bất kể nhóc Nhậm Tam có la hét cỡ nào, trước sau vẫn không thấy có ai ở trong bóng tối đáp lời nó. Lúc này thằng nhóc đã hoàn toàn mất phương hướng, nó cứ chạy loạn lên như ruồi bỏ không đầu. Trong lúc đó vẫn liên tục thi triển đột pháp rất nhiều lần, nhưng kết quả đều thất bại. Đến lúc này nhóc Nhậm Tam mới biết quy bất quy mù rồi sẽ cực khổ đến mức nào. Bình thường nhìn lão bất tử cứ cả tưng, không ngờ khi đôi mắt không nhìn thấy gì sẽ là cảm giác thế này. Mãi một lúc lâu mà thằng nhóc vẫn chưa thể thoát ra khỏi nơi tối mù này, nó căng thẳng đến mức khóc òa lên. Khỏi bên nhóc Nhậm Tam đã khóc bao lâu, trong bóng tối đột nhiên vang lên một giọng nói của một người: anh bạn nhỏ đừng khóc, thần khiếu của ngươi đều đang bị thôi miên. Người khóc lóc như thế sẽ làm ảnh hưởng đến thất khiếu, càng lúc càng mơ hồ đấy. Người bình tĩnh lại một chút, chậm rãi dùng cơ thể cảm nhận vật xung quanh, làm từ từ, đợi đến khi thất khiếu lần lượt khôi phục là người có thể nhìn thấy được. Ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể nhìn thấy Nhân Sâm bọn ta? Nghe thấy giọng nói này, phản ứng đầu tiên của nhóc Nhậm Tam là giật mình hoảng sợ. Để khi bình tĩnh lại mới nhận ra chủ nhân của giọng nói này không có ác ý. Lúc này nó mới nói tiếp: nếu ngươi có thể nhìn thấy Nhân Sâm bọn ta, chắc chắn là cũng biết đường ra ngoài. Không cần biết ngươi là ai, chỉ cần có thể đưa Nhân Sâm bọn ta ra ngoài, người muốn gì Nhân Sâm bọn ta sẽ cho người thứ đó. Người có muốn làm quan không? Có biết Lưu Vương Trình Giảo Kim không? Gã gọi Nhân Sâm bọn ta là chú đấy. Người có thể giúp ta giết cậu của ta được không? Giọng đó kia hỏi nó một câu rồi thở dài, lát sau mới nói tiếp: vốn là cô có người dạy thuật pháp cho ta, nhưng ta lại chẳng có duyên học tập, cứ học được một chút là lại chia tay. Thôi bỏ đi, anh bạn nhỏ, hiện giờ thất khiếu của ngươi đều bị thôi miên. Ta giáp tay ngươi, ngươi cũng không cảm nhận được, vậy thì ta không có cách nào kéo ngươi ra ngoài. Ngươi phải tự cảm nhận, chỉ nghe thôi thì chưa đủ, trước tiên ngươi phải cảm nhận được sự vật xung quanh đã. Làm theo chỉ dẫn của chủ nhân giọng nói kia, nhóc Nhậm Tam bắt đầu đứng yên không nhúc nhích. Khi đã bình tâm lại, thằng nhóc trước tiên cảm nhận được không khí lành lạnh xung quanh mình. Sau khi thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ xung quanh, nhóc Nhậm Tam lại ngửi thấy mùi tanh mặn của gió biển. Một lúc lâu sau, trước mặt nó dần dần cảm nhận được ánh sáng. cảm giác này ngày càng rõ ràng. Sau đó, đôi mắt nó bắt đầu lờ mờ, nhìn thấy cảnh vật. Tiếp tục làm quen thêm một lúc, cuối cùng thì nhóc đèm tam cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh. Thằng nhóc thêm mà lại, đang đứng trong một sơn động kỳ quái. Trên vách động, có treo mấy ngọn đèn. Được theo ánh sáng đèn dầu, nó nhìn thấy một người thanh niên khoảng 20 tuổi đang đứng trước mặt mình. Mặt mỗi người này trông vẫn còn nét trẻ con. Thầy nhóc nhậm tam đã nhìn thấy được. Hắn hơi ngượng ngùng, cười một chút rồi nói. Anh bạn nhỏ, người đúng là không đơn giản. Ta phải mất một ngày một đêm mới có thể nhìn lại thấy đấy. Ta phải mất một ngày một đêm mới có thể nhìn thấy lại. Không ngờ còn chưa được một canh giờ, người đã làm được rồi. Đây là chỗ nào? Ngươi là ai? Chúng ta còn ra ngoài được không? Nhóc nhậm tam đứng tại chỗ xoay một vòng. Chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, nó đã đi xuyên qua khu rừng, đi vào trong sơn động kỳ quái này. Hai người tùy tùng đã biến đi đâu không thấy. Trước mặt chỉ có người thanh niên xa lạ, có gương mặt non trẻ này. Thanh niên nọ, ngài ngùng mỉm cười nói. Ta tên là Dương Kiêu, chưa Kiêu trong giả Kiêu ấy. Vì chạy trốn cậu của ta, mới đánh bậy đánh bạ, xông bừa vào nơi này.